Cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lừa chỉ mắc cỡ. Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa, ta về bên ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở. Ai lắc lẽo chỉ từng câu nói, cho ngày sau nên nỗi. Để bây giờ chim cá băng tâm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày. Xưa đồi nắng chung đường lá đổ, tim trai ta nín thở. Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiêu. Chuyện tương đã nhiều năm xa lắm, bóng chan đầy trong mắt. Sao sạc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu đương từ đó mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim cá băn tâm, ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn, buồn xong vẫn lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiêu. Chuyện tương đã nhiều năm xa lắc, bóng chan đầy trong mắt. Sao xác đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu đương từ đó mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim cá băn tâm, ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn, buồn xong vẫn buồn. Để bây giờ chim cá băn tâm, ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn, buồn xong vẫn buồn.